trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, ba nguyên tố. Lần nữa thăng cấp, không nhất dạng công năng. Thể nội hạt châu dị thường để Lâm Cảnh nhíu nhíu mày. Hắn không hiểu là cái gì hấp dẫn hạt châu này dị thường. Hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình cảnh này. Đi, Lâm Cảnh cũng không do dự. Bay thẳng đến cái kia cái ngã ba đi đến. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần vội vàng dẫn người đuổi theo. Bọn họ mang theo trên những thi thể này thu hết tới vũ khí. Đầu này nói đến đằng sau càng ngày hẹp. Rất nhanh liền đến cuối một cái không gian. Điều này hiển nhiên là một cái phòng chứa đồ. Bên trong còn phân ra nguyên một đám gian phòng. Những thứ này trong phòng kế đều lưu trữ lấy khác biệt thí nghiệm tài liệu cùng nhất điệp điệp thí nghiệm tư liệu. Nhìn đến khi đó đảo quốc người thật ở chỗ này tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần dẫn người ở phía trước tìm tòi. Ngay tại hai người đi qua một cái gian phòng thời điểm, bên trong đột nhiên đập ra tốt mấy tên sát thủ, cùng bọn hắn chiến đến một chỗ, mà Tôn Quần càng là trực tiếp bị một người đụng té xuống đất phía trên. Trượt ra rất xa, vũ khí trong tay cũng rơi vào mặt đất, chính là cái kia danh hiệu tam đầu xà sát thủ. Trần Hoa Cường gặp này vội vàng muốn đem vũ khí nhắm ngay tam đầu xà thời điểm. Có thể tam đầu xà đã vọt lên tiến lên, một chân quét ngang tại Trần Hoa Cường trên đùi, để Trần Hoa Cường trực tiếp vung trên mặt đất, vũ khí trong tay cũng bị tam đầu xà đạp bay ra ngoài. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần đều kinh ngạc, cái này sát thủ thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tuyệt đối là cái rất nhân vật, mà hoàn toàn chính xác. Tam đầu xà cũng là trên quốc tế nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ một trong. Tôn Quần vội vàng bò lên, muốn đi nhặt lên vũ khí. Có thể tam đầu xà đã vọt tới trước mặt hắn, đầu gối nâng lên, hung hăng đánh tới hắn. Tôn Quần gấp vội vàng hai tay ngang lúc, có thể nhất kích phía dưới vẫn là bị đụng lảo đảo lui lại. Lúc này, Trần Hoa Cường mãnh liệt vọt lên, trực tiếp nhất quyền đánh tới hướng tam đầu xà sau lưng. Tam đầu xà trong mắt dường như vô cùng khinh thường, một cái cấp tốc ném qua vai trực tiếp đem Trần Hoa Cường văng ra ngoài. Vừa tốt đập vào muốn bò dậy Tôn Quần trên thân, để cho hai người lăn ở cùng nhau. Cái này tam đầu xà thực lực để Lâm Cảnh kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Trần Hoa Cường bị ngược thảm như vậy. Trần Hoa Cường liền xem như hắn giải ngũ, có thể thực lực còn là cường hãn vô cùng. Tam đầu xà tựa hồ đối với Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần không có hứng thú. Quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Cảnh, sát khí bạo phát, cũng là ngươi người hoa này không thức thời mới tạo thành hiện tại cái này cục diện. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám tự mình xuất hiện ở trước mặt ta. Nói, tam đầu xà mãnh liệt giống một tiếng, ngươi thật không sợ chết sao? Một tiếng giống xong, tam đầu xà liền bỗng nhiên hướng Lâm Cảnh vọt tới, hắn muốn đem Lâm Cảnh đầu lột xuống. Tam đầu xà bỗng nhiên vọt lên, nhất quyền hung hăng hướng Lâm Cảnh đập tới. Một quyền này tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gió. Bất quá Lâm Cảnh đối mặt một quyền này, trong mắt cũng chỉ có khinh thường. Loại tốc độ này cùng lực lượng ở trong mắt quá chậm, quá mềm, dọa sợ sao? Tam đầu xà gặp Lâm Cảnh bất động hét lớn một tiếng. Quyền đầu đã đến Lâm Cảnh phụ cận. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh giò ra tay, trực tiếp bắt lấy tam đầu xà quyền đầu. Một chút, tam đầu xà bóng người ngừng lại. Tại một quyền này của hắn lực lượng dưới, Lâm Cảnh bóng người lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Người tựa hồ quên đi ở phía trước cái lối đi kia bên trong là bị người nào hoảng sợ chạy. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy tam đầu xà, tay cầm ngay tại ba có cái này, ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành vuốt sói. Ngươi, làm sao có thể? Tam đầu xà sắc mặt biến đổi lớn, sau đó liền rú thảm xuất sinh. Lâm Cảnh bỗng nhiên uốn éo, tam đầu xà cánh tay liền thành hình méo mó, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cánh tay của hắn. Lâm Cảnh một chân đem tam đầu xà đạp bay, đâm vào phía sau trên vách tường. Tam đầu xà bị va chạm trực tiếp phun ra một ngụm máu. Nhìn lấy Lâm Cảnh trên mặt y nguyên mang theo khó có thể tin. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị người nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Cảnh chậm rãi hướng tam đầu xà đi tới. Trong nháy mắt đó, tam đầu xà đột nhiên từ phía sau cầm ra một vật. Hướng Lâm Cảnh nói, muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn về phía tam đầu xà trong tay vật kia. Bởi vì gây nên trong cơ thể hắn hạt châu phản ứng thì là đối phương vật trong tay. Tam đầu xà cười to nói, biết đây là phía trên đồ vật sao lưa thưa ba nguyên tố rút ra chế tác năng lượng nổ đê. Chỉ cần nổ tung sinh ra bức xạ có thể cho ta lấy những người này cùng một chỗ bị bức xạ ảnh hưởng. Các ngươi cũng muốn xong đời. Lời này để Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần sắc mặt đại biến. Trần Hoa Cường vội vàng hô, Lâm Thiếu, đi mau, loại này hy vọng ba nguyên tố bức xạ hội để cho chúng ta đều không mệnh. Nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Cảnh lại dường như không có để ý, mà chính là bay thẳng đến tam đầu xà đi tới, bởi vì trong cơ thể hắn hạt châu đôi thứ này vậy mà cảm thấy khát vọng. Ngươi muốn tìm cái chết, thành toàn ngươi. Tam đầu xà bỗng nhiên đem vật kia đập xuống đất. Lập tức, một cỗ sợ năng lượng trùng kích đi ra. Thông qua lão lang mắt, Lâm Cảnh có thể nhìn đến một cỗ màu xanh sẫm khí thể năng lượng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch. Tán, có thể nhìn đến, tới gần một con chuột kêu thảm một tiếng liền bất động. Tới gần tam đầu xà, da thịt tiếp xúc đến loại kia bức xạ. Vậy mà bắt đầu giống như là bị giống như lửa thiêu nhanh chóng lão chứ. Lâm Thiếu, cẩn thận, Tôn Quần vội vàng hô. Có thể cái kia màu xanh sẫm khí thể bao phủ lại Lâm Cảnh thời điểm. Lâm Cảnh thân thể lại dường như sinh ra một loại to lớn hấp lực một thanh. Nhanh chóng đem cái kia màu xanh sẫm khí thể hút vào thể nội. Mà đồng thời, trong cơ thể hắn hạt châu thì là nhanh chóng hấp thu cái này màu xanh sẫm khí thể biến thành năng lượng, sau đó hạt châu kia phía trên diện tích cũng là nhanh chóng hai phát sáng. Lâm Cảnh trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ. Hắn vẫn cho là hạt châu này thăng cấp cần nhờ hắn chậm rãi hấp thu. Không nghĩ tới lại còn có thể dựa vào loại biện pháp này thăng cấp nhanh chóng tình cảnh này để cái kia còn chưa có chết đi tam đầu xà cùng Trần Hoa Cường bọn họ đều lộ ra vẻ không thể tin được. Đặc biệt là tam đầu xà, hắn biết rõ thứ này là cái gì. Căn bản khó có thể tưởng tượng vì sao lại xuất hiện một màn trước mắt. Làm sao có thể có người có thể dạng này hấp thu loại này bức xạ năng lượng, giết sạch bọn họ. Lâm Cảnh lại bỗng nhiên quát nói. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ kịp phản ứng, trực tiếp cầm vũ khí lên hướng những sát thủ kia xạ kích lên. Một chút liền đem những sát thủ kia tất cả đều diệt. Rất nhanh, bốn phía những cái kia màu xanh sẫm khí thể tất cả đều bị Lâm Cảnh hấp thu biến mất. Mà Lâm Cảnh thể nội hạt châu kia liền toàn bộ sáng lên lên. Lần nữa thăng cấp. Hạt châu bên ngoài lại lần nữa nhiều một vòng ánh sáng. Mà đồng dạng, cái kia trong hạt châu lại có một cỗ năng lượng hướng hắn bừng lên. Lần này cái này năng lượng không có đối thân thể của hắn tiến hành cải tạo. Cái kia năng lượng xông vào thân thể của hắn, lưu trữ thân thể của hắn vô số kinh mạch bên trong. Lâm Cảnh tay cầm duỗi ra, phía trên lại có một chút màu xanh sẫm khí thể ngưng tụ ra. Lâm Cảnh lộ ra kinh ngạc, sau đó hướng tam đầu xà đi tới, đem cái kia màu xanh sẫm khí thể trùm lên tam đầu xà trên mặt. Có thể nhìn đến tam đầu xà mặt dường như bị lửa mạnh đốt biến nhăn. trong mắt cũng phút chốc bị bỏng bạo liệt. Cái này cùng trước kia cường hóa thân thể lực lượng khác biệt. Ngược lại giống như là giao phó hắn một loại siêu năng lực đồng dạng. Mà lại là loại này ba nguyên tố năng lượng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.